Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, có phải hay không Nam Nam đã xảy ra chuyện? Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút, bên cạnh Hồng Diệp đã kinh ngạc hỏi ra lời. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói Hoàng thượng hoài nghi Nam Nam hạ độc? Không phải không phải, Mạc Huyền lắc đầu, cũng không phải hoài nghi Nam Nam hạ độc. Chỉ là, Mạc Huyền bên này lời còn chưa nói hết, bên kia Dương quản gia cũng đã chạy đến Ngọc Thanh Lạc trước mặt. Thấp giọng nói, Ngọc cô nương, cung bên trong Miêu công công đến rồi, bây giờ đang ở tiền viện, nói là Hoàng thượng triệu kiến. Ngọc Thanh Lạc đưa tay chỉ bản thân, triệu kiến ta, nàng nhíu mày lắc một lần đầu, đối với Miêu công công đến nàng là có bóng ma tâm lý. Lần trước Miêu Thiên Thu vì thuyết phục nàng giao ra Kim Lưu Ly, đối với nàng tiến hành toàn diện hoàn toàn thức tẩy não công kích. Một mực ngồi ở đối diện nàng nói miệng đắng lưỡi khô còn không chịu bỏ qua. Thẳng đến hoàng đế để cho Bao Hòa Phong tới truyền cho hắn trở về, Miêu Thiên Thu mới thở dài một hơi, cho Ngọc Thanh Lạc vứt xuống một cái u oán ánh mắt mới đi theo Bao Hòa Phong rời đi Tu Vương Phủ. Đêm hôm đó nàng cơ hồ làm cả đêm ác mộng, trong đầu toàn bộ đều là Miêu Thiên Thu nói chuyện tiếng ông ông. Kém chút không để cho Dạ Tu độc đổ bình giấm chua. Bởi vậy lúc này lại nghe được Miêu công công tới tin tức, Ngọc Thanh Lạc lập tức cảm thấy một trận ác hàn. Chỉ là cái này mọi chuyện liên quan Nam Nam, nàng cũng chỉ có thể đi theo Dương quản gia đi tiền viện. Miêu Thiên Thu đối với nàng còn có chút oán trách, lần trước bản thân hao hết miệng lưỡi cũng không thể thuyết phục Thiên Phúc công chúa một chút xíu, trong lòng rốt cuộc là không thoải mái. Dạ Tu độc không có ở đây trong phủ, Dạ Hạo Nhiên xảy ra chuyện, mặc kệ hoàng đế có thể hay không đối với hắn trọng phạt, hắn cũng là muốn tới chỗ đi vòng một chút. Đi tới phòng trước, Miêu Thiên Thu lập tức liền buông xuống mới vừa bưng lên chén trà nghênh đón tiếp lấy. Ngọc Thanh Lạc hỏi, có phải hay không Nam Nam đã xảy ra chuyện? Bình thường mà nói, nàng biết rõ hoàng thượng trúng độc, không phải nên hỏi trước một chút hoàng thượng sao? Thôi, cái này Thiên Phúc công chúa và Nam Nam tính tình có chút giống, đều có chút quái dị. Miêu Thiên Thu chỉ là đối với nàng lắc đầu, cũng không tính là xảy ra chuyện. Chính là ngày hôm nay buổi sáng hoàng thượng dùng bữa lúc, tiểu thế tử chạy tới, hoàng thượng liền lưu tiểu thế tử một khối dùng đồ ăn sáng. Ai muốn tiểu thế tử mới vừa ăn một miếng, bỗng nhiên ôm bụng đau đến ngồi chồm hổm trên mặt đất. Về sau tìm dược bản thân ăn hết mới tốt, có thể vừa đứng lên, liền nói hoàng thượng ngự thiện bên trong bị người hạ độc. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, Nam Nam thân thể tình huống nàng là biết rõ, phàm là ăn hết một chút xíu độc dược, hắn liền sẽ có phản ứng. Hắn nói có độc, vậy tất nhiên là có độc, có thể tình huống hẳn là không nghiêm trọng mới đúng, bằng không hắn không phải chỉ là để ngồi chồm hổm trên mặt đất. Miêu Thiên Thu nhìn một chút sắc mặt nàng, mới tiếp tục nói, chỉ là ăn thử thái giám đúng là một chút việc nhi đều không có. Hoàng thượng cũng tốt bưng bưng, có thể nhìn tiểu thế tử nói nghiêm túc, lại xác thực đau đến đổ mồ hôi lạnh, liền để cho thái y sang xem nhìn. Bất quá mấy cái thái y luân phiên nhìn xem đến, đều nói hoàng đế chỉ là thân thể suy yếu, cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu trúng độc. Ngọc Thanh Lạc nhếch cánh môi, ánh mắt rơi vào bản thân tinh tế trên đầu ngón tay. Một hồi lâu, mới nhẹ nói, Nam Nam thân thể khác hẳn với thường nhân, Miêu công công hẳn phải biết, lần trước Thịnh Thế Tử cũng là bởi vì Nam Nam duyên cớ, mới có thể biết rõ đồ ăn bên trong có độc. Miêu Thiên Thu gật gật đầu, cái này hắn là biết rồi, cũng là bởi vì như thế, cho nên Hoàng thượng liền để cho nô tài tới, làm phiền công chúa tiến cung một chuyến, cũng tốt xác nhận tiểu thế tử nói chuyện. Chán những cái này không tin tiểu thế tử còn tự cho là đúng các thái y. Ngọc Thanh Lạc nhịn không được cười khẽ, thay hoàng thượng chẩn bệnh liền thay hoàng thượng chẩn bệnh a. Cái này Miêu Thiên Thu còn không nên nói là vì Nam Nam, bất quá hoàng đế là Dạ Tu độc quan tâm người, từ Nam Nam phản ứng đến xem, sợ đúng là có người muốn ám hại hắn. Gật gật đầu, Ngọc Thanh Lạc đứng lên. Đã như vậy, cái kia ta hiện tại đi thay quần áo khác. Lập tức theo công công tiến cung. Miêu Thiên Thu thở dài một hơi. Còn tốt lần này Thanh cô nương dứt khoát như vậy. Ngọc Thanh Lạc rất nhanh đổi một bộ quần áo. Liền dẫn Hồng Diệp cùng Tiêu Ma Ma tiến cung. Hoàng đế an vị tại chính mình trong tẩm cung. Bên ngoài đứng đấy nghe danh mà đến phi tử. Nhưng lại vì lấy hoàng đế mệnh lệnh. Nguyên một đám chỉ có thể đứng bên ngoài bên cạnh dò đầu nhìn. Lại là ai cũng không dám đi vào. Ngọc Thanh Lạc bước vào phòng lúc. Chỉ thấy một đống lớn thái y quỳ trên mặt đất. Nơm nớp lo sợ. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút. Vấn đề này ầm ĩ thế nào đến lớn như vậy? Mụ mụ. Nam Nam đứng tại hoàng đế bên cạnh. Chống nạnh dị thường phách lối bảo hộ ở hoàng đế trước mặt. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc. Lúc này không kịp chờ đợi hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Ngọc Thanh Lạc tiến lên hướng về phía hoàng đế có chút hành lễ. Hoàng đế gật gật đầu. Lúc này mới tỉ mỉ nhìn kỹ một chút Ngọc Thanh Lạc. Cái này vị thiên phúc công chúa. Hắn thật đúng là chưa bao giờ đơn độc triệu kiến qua nàng. Cũng không khoảng cách gần như vậy dò xét qua. Bây giờ xem ra, cũng là một mỹ nhân phôi. Mặt mày xinh vũ mị kiều nộn. Chính là cặp mắt kia quá mức thanh minh sắc bén một chút. Tu Nhi làm sao sẽ coi trọng dạng này nữ tử. Hắn vẫn cho là Tu Nhi nên cái sẽ thương tiếc yếu đuối động lòng người khuê các thiên kim mới là. Giống Thanh cô nương như vậy khôn khéo. Cùng Tu Nhi tính tình quá tương tự. Sợ là sẽ phải tương xung cãi nhau mới là. Có thể theo hắn hiểu. Hai người tựa hồ tình cảm rất tốt bộ dáng. Xem không minh bạch. Thực sự là xem không minh bạch. Hoàng đế lắc đầu. Để cho Ngọc Thanh Lạc tiến lên đây thay hắn bắt mạch. Nam Nam lập tức ở một bên líu ra líu díu nói ra. Mụ mụ, người cũng biết thân thể ta lợi hại. Ta ăn một chút xíu không tốt đồ sẽ đau bụng. Thế nhưng là những cái này lang băm a, lại còn nói là ta nửa đêm đi ngủ lấy lạnh. Căn bản cũng không có trúng độc. Người nói một chút, ta đi ngủ từ trước đến nay cũng là muốn đem giường chiếu trong trong ngoài ngoài đều chắn kín. Liền một chút xíu góc chăn đều nhấc lên không ra. Làm sao lại cảm lạnh đây? Đúng không? Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái. Không để ý tới hắn. Hắn làm sao còn không biết xấu hổ ngay trước nhiều người như vậy mặt nói lên bản thân lúc ngủ thời. Gian thói quen xấu. Nàng đều không có ý tứ thừa nhận đây là con trai của nàng. Hơn nữa mụ mụ, cảm lạnh người. Sẽ giống như ta vậy sắc mặt hồng nhuận phơn phớt hớn hở sao? Sẽ giống như ta vậy ăn một khỏa dược liền có thể lập tức đứng dậy sao? Bọn họ thực sự là quá đần độn. Ngọc Thanh Lạc thu tay lại. Chậm rãi nghiêng đầu đi. Chừng Nam Nam một chút. Ngoan, tránh qua một bên đi. Ngoặc két chấm chấm. A, Nam Nam gật đầu một cái. Đi đến cạnh góc tường đối mặt với vách tường lời gì đều không nói. Hắn tại hối lỗi mặc dù hắn thực sự nghĩ không ra bản thân nơi nào có qua. Hoàng đế nhìn mi tâm trực nhảy. Hắn lời nói Nam Nam nửa điểm không nghe. Thanh cô nương mà nói. Nam Nam cư nhiên như thế mua chướng. Thực sự là, suy nghĩ một chút đều không công bằng. Hoàng thượng, gần nửa năm qua có phải hay không thường thường cảm giác được đau đầu? Ngọc Thanh Lạc đem lực chú ý kéo lại. Hỏi hắn, hoàng đế nhíu mày, tinh tế nghĩ một hồi. Đầu hắn đau khó chịu thật đúng là từ gần nửa năm bên trong bắt đầu. Nói như vậy, hoàng đế mắt sắc đột nhiên mãnh liệt. Bỗng nhiên một trưởng vỗ ra trước mặt cái bàn. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam. Nữ cường, ngọt sủng cực hay http. tiuyencv.com/di-nối-tiiu-nối-tam-nối-sung-gạch-chéo Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645-converter K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.